Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một khắc, Đàm Vân thi triển lòng bàn tay trái bên trong hồng mông băng diễm, lập tức một tầng màu lam hàn băng bao trùm tại một cái khác đầu chân gãy bên trên. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chân gãy cực tốc biến thành băng điêu. Không, Tôn An bội thảm liệt hò hét, băng điêu ầm vang băng liệt hóa thành mạn thiên phi vũ vụt băng, vô số khối to như hạt đậu vụt băng còn chưa tan đi rơi vào điện liền biến mất ở hư không bên trong. Đàm Vân tiểu nhi tức chết ta vậy. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo già nua nộ a. Đàm Vân đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một vệt sáng từ trên trời giáng xuống tại Tôn An bội bên cạnh hóa thành tam trưởng lão Bàng Thủy Nguyên. Bàng Thủy Nguyên hiểu rõ vô cùng ái đồ tính nết, hắn rõ ràng ái đồ bởi vì trèo lên tháp thất bại sự tình, đối Đàm Vân ghi hận trong lòng. Bàng Thủy Nguyên rất sợ ái đồ, biết được hôm nay Đàm Vân xuất tháp sẽ tìm Đàm Vân lý luận. Thế là nửa canh giờ trước tiến đến thăm hỏi ái đồ, cũng không tại ái đồ trong động phủ tìm tới ái đồ. Hắn lúc này mới vội vàng chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân phế đi ái đồ hai chân thì cũng thôi đi, thế mà còn đem chân gãy làm hỏng. Đây chính là không cách nào nghịch truyền tổn thương. Đàm Vân, ngươi cái này hèn hạ xúc sinh. Bàng Thủy Nguyên lên cơn giận dữ, run rẩy nhô ra một ngón tay chỉ vào Đàm Vân, ngươi cái này táng tận thiên lương xúc sinh, có thể nào làm ra như thế thảm vô nhân đạo sự tình đến. Nghe vậy, Đàm Vân thần sắc biến lạnh, trịch địa hữu thanh tam trưởng lão, chẳng lẽ ngài phong cách làm việc chính là không phân tốt xấu, nhục nhã đệ tử sao? Ngay trước trên vạn người trước mặt, ngài dạy dỗ nên đồ nhi ngoan, muốn cùng ta luận bàn. Đàm Vân ngừng nói, chỉ vào Tôn An bội, ta thời gian quý giá vô cùng, không có thời gian cùng hắn cái này tạp toái lãng phí, thế là ta cự tuyệt. Thế nhưng là, ngài đồ nhi ngoan, lại ngay trước mặt mọi người, hướng ta vừa ra tay, liền thi triển thất sát huyền quyền, lấy 50 lần thực lực đến đánh lén ta. Nếu không phải ta có vượt cấp khiêu chiến thực lực, nếu không tất nhiên bỏ mình. Đàm Vân trực diện Bàng Thủy Nguyên, Bàng Thủy Nguyên, ta không phải học trò của ngươi đệ tử, y theo nội môn tông quy ta bảo ngươi một tiếng trưởng lão, là tôn trọng ngươi, không để ngươi cũng là nên. Đàm Vân đột nhiên chợt quát lên, cháu ngươi Bàng Trúc 5 lần 7 lượt nhục nhã ta, nếu không phải nể mặt ngươi, ngươi sớm đã nhặt xác cho HN. Còn có Tôn An bội tên chó chết này, ta nói thật cho ngươi biết, nếu không phải ngươi chạy đến kịp thời, bằng không hắn hai đầu cánh tay ta cũng sẽ cho hắn phế bỏ. Trách không được học trò của ngươi Bàng Trúc Tôn An bội không nói đạo lý, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Đàm Vân một phen khiến ở đây các đệ tử ngang nhiên biến sắc. Làm Bàng Thủy Nguyên phổi đều muốn tức nổ tung. Ngươi, Bàng Thủy Nguyên tức giận đến mặt mo đỏ bừng, vừa mới mở miệng liền bị Đàm Vân cắt đứt, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm lấy mặt của mọi người, lấy giả lấn nhỏ, động thủ với ta? Bàng Thủy Nguyên, ở đây mỗi người đều mắt thấy ta cùng Tôn An bội phát sinh tranh chấp quá trình, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi sát tâm, nếu không việc này truyền đến thủ tịch nơi đó, đối ngươi cũng không tốt. Nghe vậy, Bàng Thủy Nguyên hít một hơi thật sâu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua dưới chân Tôn An bội, tiếp theo nhìn qua đám người, gần từng chữ một, Đàm Vân, nhưng có nói dối. Hồi bẩm tam trưởng lão, đích thật là Tôn sư huynh trước đối Đàm sư huynh ra tay. Chúng đệ tử kiên trì chi tiết nói. Nghe vậy, Bàng Thủy Nguyên gắt gao chừng Đàm Vân một chút, liền cúi người ôm lấy Tôn An bội nghĩ rời đi. Tam trưởng lão, đệ tử vừa rồi có hơi quá khích, còn xin ngài chớ trách. Đàm Vân trên nửa câu nói nghe rất êm tai, nhưng mà tiếp xuống nửa câu sau, để Bàng Thủy Nguyên suýt nữa bạo tẩu. Bất quá tam trưởng lão còn xin ngài xem trọng Bàng Trúc cùng Tôn An bội, dù sao chó không đổi được đớp cứt, bọn hắn lần sau nói không chừng sẽ còn khiêu khích đệ tử. Đệ tử trước sớm nói cho ngài, lần sau hai người lại bất kính với ta, ta nhất định sẽ thông qua phù hợp phương thức để ngài cho bọn hắn nhặt xác. Bàng Thủy Nguyên bộ pháp dừng lại, mặt mò biến thành màu gan heo, đột nhiên quay đầu nhìn qua Đàm Vân, người trẻ tuổi tự cao tự đại hạ chàng cũng không tốt, lão hủ khuyên ngươi. Nói xong, Bàng Thủy Nguyên chân đạp phi kiếm đằng không mà lên. Bàng Thủy Nguyên sau khi rời đi, La Phiền xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ nói, Đàm huynh đệ, vừa rồi ta thế nhưng là thay ngươi lau một vệt mồ hôi a. Còn tốt tam trưởng lão không có ra tay với ngươi. Không sai, quá hiểm. Đàm huynh đệ, ngươi thương có nặng lắm không? Tống Hồng trong lòng bàn tay ướt sũng, đều là mồ hôi, rất sợ Bàng Thủy Nguyên ra tay với Đàm Vân. Ta bị thương không có gì đáng ngại. Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng cười lạnh, Bàng lão đồ vật tại ta trèo lên tháp lúc liền đối với ta động sát tâm. Hắn bất quá là luyện hồn cảnh lục trọng, thật như động thủ với ta, ta không ngại đem đối phó Khâu Vĩnh Minh 9 cái phù bảo đến chiêu đãi hắn. Đàm Vân đem trong lòng sát ý che giấu rất tốt, mặt hướng La Phiền, Tống Hồng không quan trọng nhún vai, nói, La huynh, Tống huynh, đi thôi, chúng ta luận bàn đi. Khụ khụ, La Phiền lúng túng ho nhẹ một tiếng, nói, Đàm huynh đệ, mới Tôn An bội không dùng toàn lực, ngươi cũng tương tự không dùng đòn sát thủ, lại đả thương hắn. Ta xem chúng ta ở giữa luận bàn cũng liền miễn đi. Như thật chém giết ta chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ta cũng thế, Tống Hồng thần sắc động dung phụ họa nói, Đàm hiền đệ, đến chúng ta loại thực lực này, nếu không liều chết chém giết vẻn vẹn chỉ là luận bàn, đã không thể đề cao chúng ta thực chiến trình độ. Thôi thôi, hôm nay chúng ta không so tài, đi, đến ta tiên sơn đi uống rượu. Không say không về, Đàm Vân khoát khoát tay cười nói, La huynh, Tống huynh, ta có một số việc phải xử lý, liền không bồi hai vị, ngày sau nhàn hạ ta lại đăng môn bái phòng. Vậy được rồi, đã Đàm hiền đệ có việc, vậy ta cùng La huynh sẽ không quấy rầy. Tống Hồng ôm quyền nói, đi thong thả. Cáo từ, Đàm Vân mỉm cười chân đạp phi kiếm thanh vân mà lên, hướng Thương Linh Tiên Sơn phi tuế mà đi. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ trở về Thương Linh Tiên Sơn, nhìn xem đỉnh bên trên phải chăng đứng thẳng lấy cờ xí.

Khương Nghiệp hài cốt không còn, nửa điểm vụn thịt cũng không lưu lại. Tam chương lôi động cửu tiêu phù, như là một luyện hồn cảnh lục trọng tu sĩ ba kích liên tục diệt sát luyện hồn cảnh ngũ trọng Khương Nghiệp chuyện đương nhiên. Rầm rầm, một đạo từ linh thạch hình thành óng ánh thác nước từ trong biển mây nghiêng mà xuống. Linh thạch bên trong xen lẫn vài bình đan dược, vài kiếm binh khí. Hiển nhiên Khương Nghiệp càn khôn giới cùng Khương Nghiệp cùng một chỗ hủy diệt về sau, trong đó bảo bối tản mát ra. Tu, Đàm Vân thi triển cách không nhất vật, trong khoảnh khắc linh thạch thác nước binh khí hướng Đàm Vân bay vụt mà đến, toàn bộ thu hút hắn càn khôn giới bên trong. Linh thạch cũng không nhiều, 100 khối cực phẩm linh, 23 vạn thượng phẩm linh thạch. Mấy chuôi trường đao cũng chỉ là hỏa thuộc tính thượng phẩm linh khí, đoán chừng là Khương Nghiệp thời gian trước sử dụng qua. Đan dược Đàm Vân nhìn một chút mình cũng căn bản không cần đến. Lư Vũ, ngươi mẹ nó thật đúng là âm hồn bất tán. Như rơi vào trong tay của ta, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đàm Vân cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hướng Thương Linh Tiên Sơn mà đi. Hơn nửa canh giờ về sau, Đàm Vân hướng Thương Linh Tiên Sơn, sau sườn núi rừng trúc bắn rơi. Thu hồi phi kiếm, Đàm Vân vừa đẩy cửa tiến vào biệt viện, lập tức vui mừng, đại trưởng lão, ngài khi nào đến nội môn? Chương 253, bối cảnh thâm hậu. Linh khí mờ mịt, phong cảnh tươi đẹp biệt viện bên trong, ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Thu cùng Thẩm Thanh Phong vây quanh bàn đá ngồi xuống. Huynh đệ hai người, mặt ủ mày chau, phảng phất như gặp phải khó giải quyết sự tình. Chợt nghe thanh âm quen thuộc truyền đến, Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên thu tay, khi thấy Đàm Vân lúc đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất, hảo hài tử, lão già ta hôm qua vừa tới. Thẩm Thanh Thu đứng dậy, run rẩy đi vào Đàm Vân trước mặt, một tay lấy Đàm Vân ôm vào trong lòng, nước mắt làm ướt Đàm Vân vai bào, vui đến phát khóc, hảo hài tử. Ngươi tại nội môn phát sinh hết thảy, đại ca đều cùng ta rằng, ngươi không có khiến ta thất vọng, cũng không có để tiểu thư thất vọng a. Đàm Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Thanh Thu phía sau lưng, chóp mũi có chút mỏi như Thẩm gia gia, ngài đừng khóc. Ta không có khóc, ta chỉ là cao hứng a. Thẩm Thanh Thu buông ra Đàm Vân, xóa đi khóe mắt nước mắt, trong con ngươi toát ra thử nghiệm chi sắc, ta kia tôn nữ hiện tại thế nào? Trong miệng hắn tôn nữ chính là Mục Mộng Nghệ, lúc trước Mục Mộng Nghệ bái nhập nội môn lúc nhận Thẩm Thanh Thu làm gia gia. Có thể nói như vậy, không có Thẩm Thanh Thu, liền không có bây giờ Mục Mộng Nghệ. Hơn 10 năm trước Mục Mộng Nghệ cửa nát nhà tan, Mục Phong Thánh Hướng bị diệt về sau, nàng cuối cùng 5 năm đào vong, đi tới Hoàng Phủ Thánh Chiêu. Mộ Danh tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông Sơn Môn, ở trước Sơn Môn quỳ dòng dã 1 tháng, cuối cùng bị ngoại xuất lúc Thẩm Thanh Thu gặp được phá lệ thu nhập ngoại môn. Thẩm gia gia, hơn 4 tháng trước Tử Yên nói cho ta, Mộng Nghệ đang bế quan, đoán chừng 1.5 năm về sau mới xuất quan. Đàm Vân chi tiết nói. Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, nghiêm sắc mặt nói, tiểu tử thúi, tôn nữ của ta có thể kết giao cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Thẩm gia gia, ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Đàm Vân cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi ưu tú như vậy, lão già ta có thể nào yên tâm? Ai ngờ ngươi có thể hay không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thẩm Thanh Thu trừng mắt Đàm Vân, ta là cái loại người này sao? Đàm Vân nhếch miệng cười một tiếng, liền vòng qua Thẩm Thanh Thu thu hồi thiếu dung, ngừng chân Thẩm Thanh Phong trước mặt hỏi, Thẩm lão, đệ tử có chuyện muốn hỏi ngài. Thẩm Thanh Phong ha ha cười nói, ngươi gọi ta nhị đệ ra ra, lại cùng ta như thế lạnh nhạt, dạng này thật được không? Đàm Vân kinh ngạc hậm hực nói ra, đệ tử sau này muốn cưới đại trưởng lão tôn nữ, đệ tử gọi đại trưởng lão ra ra cũng là nên. Nếu không ngài cũng tìm tôn nữ gả cho đệ tử về sau cũng gọi ngài ra ra. Đây chính là ngươi nói, ngươi về sau cũng đừng hối hận. Thẩm Thanh Phong ngưng cười, lại nói đi chuyện gì? Thẩm lão, Lư Vũ có hay không bối cảnh? Đàm Vân muốn giết Lư Vũ, có cần phải biết rõ bối cảnh? Có. Thẩm Thanh Phong thu hồi thiếu dung, nâng lên Lư Vũ, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, Đàm tiểu tử, Lư Vũ phụ thân là Thiên Môn Đan Mạch tứ trưởng lão, bối cảnh rất sâu. Lão bất tử này bối cảnh thế mà sâu như vậy? Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt thầm nghĩ, xem ra nếu muốn giết hắn còn phải hào hào hợp mưu một chút, nếu không đưa tới hắn lão tử coi như không dễ làm. Thẩm Thanh Phong nhìn xem Đàm Vân tâm sự nặng nề bộ dáng, hỏi, ngươi có phải hay không gặp được cái gì liên quan đến Lư Vũ chuyện? Đàm Vân trọng trọng gật đầu chi tiết nói, Thẩm lão, ngài cùng Thẩm gia gia đều là ta người tin cần, có một số việc ta cũng không gạt lấy. Lư Vũ phái Đoạn Chân sát ta, bị ta sát. Đàm Vân lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Phong mãnh kinh, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Đoạn Chân là ngươi giết? Hắn nhưng là luyện hồn cảnh nhất trọng, ngươi đem hắn giết? Ta cũng là phá phí rất nhiều linh thạch mua bảo phù mới giết chết hắn. Đàm Vân nói xong, lại ném cho Thẩm Thanh Phong một viên quả bom nặng ký, ngay tại hơn nửa canh giờ trước hẳn là Lư Vũ an bài Khương Nghiệp sát ta, ta dùng bảo phù cũng đem hắn diệt. Cái gì? Thẩm Thanh Phong một mặt chấn kinh, ngươi không có nói đùa? Không có nói đùa. Đàm Vân mặt ủ mày chau nói, đệ tử chỉ là lo lắng Lư Vũ tên chó chết này sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Thanh Phong trừng mắt dựng thẳng Vân, trầm mặc sau một lúc lâu nói, Đàm Vân, kỳ thật Lư Vũ người này tiểu thư cũng nghĩ diệt trừ. Tiểu thư đã tra ra là hắn phái Lý Tự Toàn hạ độc chết Hoàn Hồn Ngọc Thảo. Việc này Đàm Vân đương nhiên biết, hắn giả bộ không biết, thấp giọng đề nghị, Thẩm lão, nếu không chúng ta hợp mưu diệt trừ Lư Vũ. Không được, tuyệt đối không thể. Thẩm Thanh Phong vội vàng khoát tay, Đàm Vân, tiểu thư đã tấn thăng đê giai tôn đan sư, nếu không phải bởi vì hoàn hồn tôn đan sự tình không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đã trở thành Thiên Môn Đan Mạch trưởng lão. Hiện tại tiểu thư vì luyện chế hoàn hồn tôn đan đã đủ phiền, như lúc này Lư Vũ chết rồi, thế nhưng là này tiểu thư thêm phiền a, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiểu thư tấn thăng Thiên Môn Đan Mạch trưởng lão sự tình. Nghe vậy Đàm Vân đương nhiên sẽ không lại mạo muội đối phó Lư Vũ, dù sao cũng không thể ảnh hưởng tới Thẩm tiểu nữ như tiền đồ không phải. Đàm Vân vẫn như cũng nghi hoặc không hiểu, Thẩm lão, Lư Vũ phụ thân chỉ là Thiên Môn Đan Mạch tứ trưởng lão, coi như Lư Vũ chết tại nội môn, phụ thân hắn cũng không có quyền lực giận chó đánh mèo đến tù tịch cha. Thẩm Thanh Phong thở dài nói, phụ thân hắn là không có quyền lực, nhưng là phụ thân hắn sư phụ, nhưng là đương kim thánh môn đan mạch chủ tịch, rõ chưa? Như Lư Vũ chết thật, phụ thân hắn đến thánh môn đan mạch chủ tịch nơi đó, nói tiểu thư không phải tiểu thư coi như có thể tìm tới sư phụ nàng, luyện chế ra hoàn hồn tôn đan, đoán chừng cũng vô pháp tấn thăng thiên môn đan mạch trưởng lão. Ừm, đệ tử minh bạch. Đàm Vân gật đầu nói, có phải hay không đợi chủ tịch tấn thăng thiên môn đan mạch trưởng lão về sau, liền có thể đối phó Lư Vũ rồi? Đương nhiên, đến lúc đó, Lư Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Thanh Phong nói xong, nghiêm sắc mặt, Đàm Vân, ngươi bây giờ ít gây chuyện thị phi, khắp nơi thụ địch, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Đàm Vân ứng thanh về sau, thấp giọng nói, Thẩm lão, đệ tử cuối cùng lại thỉnh giáo ngài một vấn đề. Nói đi, tam trưởng lão Bàng Thủy Nguyên có hay không bối cảnh? Ừm, Thẩm Thanh Phong nhíu mày, hắn không có bối cảnh. Tiểu tử ngươi thành thật khai báo, có phải hay không bị hắn cũng nhớ thương rồi? Không có, đệ tử chính là tùy tiện hỏi một chút. Đàm Vân bất động thanh sắc nói. Ừm, Thẩm Thanh Phong ứng thanh về sau, đột nhiên lắc đầu, đục ngầu trong con ngươi lộ ra thật sâu vẻ lo âu. Nhị đệ a, ngươi nói tiểu thư sư phụ đến cùng đi đâu? Ta dựa theo tiểu thư phân phó, đã đem cờ xí cắm vào đỉnh hơn 3 tháng, sư phụ nàng làm sao còn chưa tới? Ta hôm qua còn đi hoàng phủ thánh đi nhìn qua tiểu thư, nàng đều tiểu thụy không còn hình dáng, sư phụ nàng cái này nếu là lại không đến, tiểu thư nhưng làm sao bây giờ a? Nghe vậy, Đàm Vân bất động thanh sắc mà nói, Thẩm gia gia, Thẩm lão, ta có một số việc muốn làm, trước hết lui xuống. Ừm, đi thôi, chú ý an toàn, ngươi cửu nhân nhiều, không có việc gì ít rời đi đan mạch. Thẩm Thanh Thu hòa ái dễ gần dặn dò, Tôn Nhi nhớ kỹ. Đàm Vân ứng thanh về sau, rời đi. Lúc này tế ra phi kiếm hướng băng thanh thiên sơn bắn ra bay đi. Sau 2 canh giờ, Đàm Vân ngự kiếm bay thấp đỉnh, làm bộ khom người nói, thủ tịch đệ tử Đàm Vân cầu kiến. Thật lâu không người đáp lại, Đàm Vân lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đỉnh bên trên chưa bố trí bất luận cái gì, giám thị người trận pháp về sau, lúc này mặc vào quy tức hàn sa, bao phủ lại đầu lâu toàn thân. Đàm Vân trực tiếp đi vào đỉnh bên bờ vực, thông hướng hoàng phủ phường thành trên truyền tống trận, đem một khối thượng phẩm linh thạch khảm vào trận nhãn về sau, nương theo lấy không gian kịch liệt rung động, Đàm Vân biến mất không thấy gì nữa. Chương 254, vui đến phát khóc. Một khắc về sau, hoàng phủ thánh đi lầu 7, số 3 chí tôn khách quý các. Thẩm Tố Băng lấy một thân kim sắc nát hoa váy dài, hai mắt vô thần ngồi tại ngọc trên ghế, sắc mặt thiều thụy, đôi mắt đẹp phiếm hồng, gầy gò rất nhiều. Nàng rất đẹp, nguyên bản là xương cảm giác đẹp, nhưng giờ phút này lại gầy gò làm cho người nhịn không được đau lòng. Nàng hồng nhuận đôi mắt đẹp bên trong lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Nàng tại hoàng phủ thánh đi trông mòn con mắt đợi 3 tháng, bây giờ về khoảng cách trả lại hồn tôn đan thời gian chỉ còn lại có 40 ngày, mà sư phụ nhưng như cũ chưa xuất hiện. Nàng không dám tưởng tượng sau 40 ngày mình sẽ như thế nào. Tử vong cũng không đáng sợ, nhưng nàng không thể chết, mà chết ai đến cho phụ thân báo thù, mà chết như thế nào hoàn thành mẫu thân lâm chung nguyện vọng. Thân thể tóc ra tụ cha mẫu, cùng mẫu thân nguyện vọng, phụ thân cừu hận so sánh, trong sạch của ta lại có thể tính là cái gì? Thẩm Tố Băng nước mắt rì rào nhỏ xuống, làm ra lựa chọn khó khăn, dùng trong sạch đến mạng sống. Thế nhưng là nàng rất không cam tâm, mình thân thể băng thanh ngọc khiết bị Chu Ô Vân trà đạp. Băng thanh thủ tịch, có người muốn gặp ngài. Lúc này, ngoài cửa vang lên hoàng phủ thánh đi nữ đệ tử thanh âm. Thẩm Tố Băng xóa đi nước mắt nói, để hắn vào đi. Kẹt kẹt, các cửa khe khẽ mở ra, Thẩm Tố Băng bỗng nhiên thu tay ở giữa, thân thể mềm mại run lên, chỉ gặp một hất lên quy tức hàn sa người đi vào trong các. Sư phụ, là ngài sao? Thẩm Tố Băng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chờ đợi. Đàm Vân cách lạnh xa, nhìn xem Thẩm Tố Băng tiểu thụy không chịu nổi bộ dáng, gật gật đầu, đồ nhi, là vì sư. Thanh âm vẫn như cũ già nua. Ô, Thẩm Tố Băng đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, lã chã rơi lệ, mang theo làm cho người lo lắng tiếng khóc bỗng nhiên bổ nhào trong ngực Đàm Vân, gắt gao ôm chặt Đàm Vân. Nàng cảm giác được tốt ủy khuất, khóc không thành tiếng, sư phụ, ngài làm sao mới đến, ngài làm sao mới đến, ngài có biết hay không, đồ nhi đã đợi ngài 3 tháng. Thẩm Tố Băng giống như là hài tử khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Cảm nhận được lồng ngực ấm ướt, Đàm Vân biết kia là Thẩm Tố Băng nước mắt. Đàm Vân hai tay có chút nâng lên, trôi nổi tại Thẩm Tố Băng mềm mại không xương trên lưng không, thêm chút dừng lại về sau, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt phía sau lưng nàng, đồ nhi ngoan không khóc. Vi sư gần nhất có chút bận bịu, vừa mới nhìn thấy Thương Linh Tiên Sơn bên trên cờ xí, liền chạy đến. Thế nào, ngươi tìm sư phụ chuyện gì? Đàm Vân nên ngụy trang, vẫn là đến ngụy trang. Sư phụ, Thẩm Tố Băng rời đi, Đàm Vân ôm ấp, cắn nát bờ môi, trên mặt hoa lê, nức nở nói, sư phụ, đồ nhi cầu ngài giúp đồ nhi luyện chế một lò hoàn hồn tôn đan có thể chứ? Bốc đồ nhi, việc này không cần cầu, vi sư giúp ngươi luyện chế là được. Đàm Vân nâng lên hai tay, lau đi Thẩm Tố Băng tuyệt sắc trên dung nhan nước mắt, đừng khóc. Ừm, đồ nhi không khóc, thế nhưng là khoảng cách đồ nhi nộp lên hoàn hồn tôn đan thời gian chỉ còn 40 ngày, ngài có thể tới kịp luyện chế sao? Thẩm Tố Băng dưng dưng nói, có thể tới cùng, Đàm Vân giọng điệu tự phụ, tạ ơn sư phụ, Thẩm Tố Băng nín khóc mỉm cười, tiểu thụy trên dung nhan, mọc lên thật sâu cảm kích, sư phụ ngài thật tốt, đồ nhi yêu ngươi chết mất. Đồ ngốc, vi sư không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Đàm Vân cười cười, sư phụ chúng ta đi nhanh đi, đến đồ nhi băng thanh điện luyện đan đi. Thẩm Tố Băng nghịch ngợm le lưỡi một cái nhọn kéo Đàm Vân thủ, liền hướng các đi ra ngoài. Khách quý xin dừng bước, Đàm Vân bị Thẩm Tố Băng lôi kéo, vừa phóng ra các cửa, lúc này chờ đợi tại các cửa một nữ đệ tử, một mực cung kính mở miệng nói, tôn kính khách quý, đức lão để vãn bối truyền cáo ngài, nói ngài muốn người một dạng đồ vật đã tìm được 5 dạng. Đọc chuyện với, đức lão nói, để ngài cứ việc yên tâm, đức lão sẽ ở ngài nói 1 năm kỳ hạn bên trong, bọn chúng tìm đủ cùng nhau giao cho ngài. Nghe vậy, Đàm Vân gật gật đầu, ừm, lão hủ biết, đức lão nhân đâu.

Nghe vậy Thẩm Tố Băng tự trách nói, đều là Đồ Nhi không tốt, Đồ Nhi gặp ngài nhìn thấy cờ xí cũng không tới, còn tưởng rằng ngài không muốn Đồ Nhi. Cho dù vi sư nhìn thấy cờ xí cũng không biết là ngươi tìm vi sư. Nếu vi sư biết là bà bối của ta Đồ Nhi tìm, vi sư đã sớm tới. Đàm Vân cười ha ha, tốt, ngoại trừ hỏi thăm luyện đan lúc không hiểu chỗ bên ngoài, chuyện khác đợi vi sư luyện đan sau khi thành công bàn lại. Vâng sư phụ, Thẩm Tố Băng nói xong liền yên tĩnh trở lại. Hiu, Đàm Vân ngoác ở giữa, năm khỏa toàn thân hiện ra màu xanh vầng sáng, vẻ ngoài như là từng đóa thanh vân linh dược thu hút trong tay, giảng dài. Cái này năm khỏa thay thế hoàn hồn ngọc thảo bát giai linh dược diễn hồn thanh vân thảo cùng hoàn hồn ngọc thảo thuộc tính có chút tương tự. Hoàn hồn ngọc thảo, ngũ hành thuộc thủy, trong nước chi âm tính. Mà diễn hồn thanh vân thảo kém duy nhất đừng thì là trong nước đã đến âm, bởi vậy, làm luyện chế hoàn hồn tôn đan thuốc dẫn lúc nhất định phải đem hạ phẩm tôn trong đỉnh dụng cụ đốt cháy đến đỏ bừng trắng bệch sát na, đem thuốc dẫn ném vào. Nói, Đàm Vân điều khiển Thẩm Tố Băng bản mệnh chân hỏa tại đan đỉnh phía dưới uy lực tăng lên tới cực hạn, không bao lâu trong lò đan đường kính nửa thước dụng cụ toàn thân bị đốt cháy hỏa hồng. Thẩm Tố Băng thông qua linh thức chăm chú quan sát đến trong lò đan dụng cụ đương đen nhánh dụng cụ có chút trắng bệch, thời khắc Đàm Vân một ý niệm đem năm khỏa diễn hồn thanh vân thảo ném vào trong lò đan. Tư tư, năm khỏa diễn hồn thanh vân thảo tại dụng cụ bên trong phát ra trận trận tiếng vang chói tai, chợt bắt đầu chậm chậm hòa tan thành một mảnh màu xanh rực rịch. Sau 3 ngày, dược dịch nhẹ sôi từ thanh đổi xanh, màu xanh biết 3 phần lúc bắt đầu để vào thất giai linh dược thiên tàn huyết hoa 20 gốc, bát giai linh dược ngọc hinh linh lam 36 gốc. Đàm Vân thao thao bất tuyệt giảng giải, đem từng cây linh dược thủ pháp thành thạo ném vào trong lò đan. Ở sau đó nửa tháng bên trong, Thẩm Tố Băng chân chính cảm nhận được sư phụ đan thuật tạo nghệ, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Trong nửa tháng, sư phụ tổng cộng ném vào trong lò đan 16 chồng linh dược tổng cộng 1,933 gốc. Lại mỗi một loại linh dược dược tính cùng các linh dược khác dung hợp thành dược dịch màu sắc rất nhỏ biến hóa, đều nói cho chính mình chú đáo cẩn thận nhập vi trình độ khiến Thẩm Tố Băng sùng bái chi tâm tột đỉnh. Đồng thời trong lúc đó Thẩm Tố Băng hỏi thăm Đàm Vân trên trăm loại vấn đề, những vấn đề này là nàng trước đó nếm thử luyện chế hoàn hồn tôn đan lúc gặp phải khó giải vấn đề. Đàm Vân nghe xong từng cái giải đáp, lấy đặc biệt giảng thuật phương thức khiến Thẩm Tố Băng hiểu ra được ích lợi không nhỏ. Thế nhân đều biết luyện đan lúc ngoại trừ thành thạo thủ pháp luyện đan, trường khống lấy ngàn mà tính gốc linh dược hóa thành dược dịch dung hợp trình độ bên ngoài, mấu chốt nhất chính là trường khống nhiệt lửa. Nhiệt lửa trường khống, việc quan hệ linh dược dược tính dung hợp vi diệu trạng thái, một khi có chút sai lầm, dược tính dung hợp lúc liền sẽ bởi vì nhiệt lửa hơi cao mà biến thành phế dịch, cho dù luyện chế ra đến cũng là phế đan. Nhưng nhiệt lửa hơi thấp thì sẽ dẫn đến các loại linh dược dược tính không cách nào đạt tới hoàn mỹ dung hợp, như vậy có thể nghĩ, luyện chế ra tới đan dược tuyệt đối không thể đạt tới cực phẩm. Cho nên thế nhân luyện chế đan dược lúc có hai điểm thì là tối kỵ. Thứ nhất, không thể đem bản mệnh chân hỏa nhiệt độ phóng thích đến cực hạn. Thứ hai, luyện đan người sẽ một bên điều khiển hỏa thuộc tính bản mệnh chân hỏa luyện đan, đồng thời một bên phóng xuất ra băng thuộc tính bản mệnh chân hỏa đến giảm xuống điều tiết nhiệt độ. Như thế mới có thể khiến nhiệt lửa luyện đan trình tự thủ pháp dược tính dung hợp trình độ hỗ trợ lẫn nhau đạt tới hoàn mỹ. Mà như muốn làm đến hoàn mỹ cần trải qua quanh năm suốt tháng luyện đan, từ lần lượt trong thất bại tìm kiếm luyện chế mà thành, thời cơ cũng không bất luận cái gì đường tắt có thể nói. Nhất định phải đạt tới đan phương lý luận cùng thực tiễn luyện đan lúc kết hợp hoàn mỹ mới có thể luyện chế ra cực phẩm. Những này nói dễ, nhưng nếu nghĩ đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà khiến Thẩm Tố Băng chấn kinh đến đờ đẫn sự tình từ trên thân Đàm Vân phát sinh. Nàng vốn định đem băng thuộc tính bản mệnh chân hỏa này Đàm Vân để mà cân đối nhiệt độ sử dụng, nhưng Đàm Vân lại cự tuyệt. Tại nàng khó có thể tin bên trong, cái này dòng dã trong vòng 18 ngày, Đàm Vân một mực đem bản mệnh chân hỏa thế lửa phóng thích đến cực hạn, lấy cường hãn nhất nhiệt lửa đến luyện đan, cực độ không thể tưởng tượng bao phủ Thẩm Tố Băng nội tâm, đối Đàm Vân sùng bái chi tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở sau đó trong vòng 10 ngày, Thẩm Tố Băng từ bỏ quan sát học tập, bởi vì nàng biết sư phụ vì chính mình đổi thời gian luyện đan, thi triển loại này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy phương thức, mình tạm thời căn bản là không có cách lý giải. Tại cái này trong vòng 10 ngày, Thẩm Tố Băng mở ra đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Đàm Vân, khía cạnh nhìn mê mẩn xem đạt được thần. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua mỏng như cánh ve quy thức hàn xa, mơ hồ có thể thấy được một chương mơ hồ không rõ lại góc cạnh rõ ràng hình dáng đập vào mi mắt. Nàng nhìn lại Đàm Vân, làn da trơn bóng, hai tay nhếch môi son một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi đã nhìn chằm chằm vi sư nhìn 10 ngày, ngươi nhìn đủ chưa? Đột nhiên Đàm Vân mở miệng nói. Thẩm Tố Băng kiệt sắc trên dung nhan lướt qua một vòng ngượng ngùng, liền khôi phục bình thường, ôn nhu nói, sư phụ ngài có thể hay không thành thật trả lời Đồ Nhi một vấn đề? Ngươi nói trước đi, tới nghe một chút. Đàm Vân một bên điều khiển thế lửa luyện đan, một bên thản nhiên nói, sư phụ ngài đến cùng lớn bao nhiêu? Thẩm Tố Băng yếu ớt địa đạo, đây là bí mật không thể nói. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, kia. Thẩm Tố Băng chẳng biết tại sao lúc nói chuyện nhịp tim có chút gia tốc, kia, sư phụ ngài bề ngoài nhìn lớn bao nhiêu? Chương 258, băng thanh thần điền. Hỏi cái này làm gì, ngươi vẫn là an tâm nhìn sư phụ luyện đan đi. Đàm Vân ngữ khí bình thản, sư phụ ngoại trừ Đồ Nhi phụ mẫu bên ngoài, ngài là Đồ Nhi người thân nhất, ngài liền nói cho người ta có được hay không vậy? Thẩm Tố Băng doanh doanh cười một tiếng, liền như là đối phụ mẫu nũng nịu. Không tốt, Đàm Vân trả lời rất thẳng thắn, sư phụ vi sư nói không được. Thẩm Tố Băng đôi mắt đẹp quay tít một vòng, liền chậm rãi đứng dậy, duyên dáng yêu kiều tại ngồi xếp bằng Đàm Vân sau lưng, nhô ra một đôi mềm mại không xương ngọc thủ hướng Đàm Vân phía sau lưng với tới, lập tức đem Đàm Vân giật này mình, ngươi làm gì? bái sư trước vi sư thế nhưng là đã nói trước ngươi dám vén vi sư lạnh xa, vi sư chắc chắn ngươi trục xuất sư môn. Sư phụ ngài suy nghĩ nhiều, không có ngài cho phép đồ nhi nào dám nha. Thẩm Tố Băng khuynh thành cười một tiếng, một đôi ngọc thủ đặt ở Đàm Vân hai bờ vai, liền nhẹ nhàng nắm, mát xa cường độ vừa phải, Đàm Vân có chút dễ chịu. Chợt một cỗ đặc biệt sử nữ thơm từ phía sau truyền đến, thấm vào Đàm Vân phế phủ. Quy tức hàn xa dưới, Đàm Vân anh tuấn gương mặt có một chút nóng lên, thầm nghĩ cô nàng này mà mùi thơm cơ thể thật là tốt nghe. Sư phụ dễ chịu sao? Thẩm Tố Băng hàm răng khẽ mở tiếng trời quanh quần tại Đàm Vân bên tai. Ừm, xúc cảm còn không sai. Đàm Vân tươi sáng nói, sau này lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể nhiều giúp vi sư xoa bóp. Bất quá thủ pháp đấm bóp vì sao như thế thành thạo? Đàm Vân tiếng nói phủ lạc cảm thấy trên bờ vai một đôi ngọc thủ rõ ràng lắc một cái đón lấy, phát giác được có nhẹ xốp giòn cảm giác ở phía sau trên lưng một chút truyền đến. Đàm Vân biết kia là nước mắt tại nhỏ đánh lấy mình phía sau lưng. Em đẹp khóc cái gì? Đàm Vân nói khẽ, ta không có khóc. Thẩm Tố Băng cố chấp mà quật cường nói, lau nước mắt về sau lần nữa xoa nắn lấy Đàm Vân hai vai. Ngữ khí của nàng để Đàm Vân cảm thấy thương hại. Sư phụ, phụ thân ta bị Công Tôn Dương Xuân vu hãm, về sau tông chủ phế bỏ phụ thân ta tu vi, biến thành tay trói gà không chặt người. Khi còn bé ta liền thường xuyên giúp phụ thân xoa bóp, cho nên dần già thủ pháp cũng liền trở nên thành thạo. Nghe vậy, Đàm Vân khích lệ nói, ngươi sẽ có chính tay đâm cửu nhân ngày đó, tin tưởng vi sư. Ừm, Thẩm Tố Băng chán điểm một cái, được rồi không nói những này không vui. Sư phụ, đồ nhi như thế hiếu thuận ngài, ngài liền nói cho đồ nhi nha, có được hay không? Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Đàm Vân lắc lắc đầu nói, vi sư thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi đi. À, còn trẻ như vậy, nhanh này đồ nhi nhìn xem. Thẩm Tố Băng hiếu kỳ không thôi. Vi sư ngay tại luyện đan, ngươi lại hồ nháo, sau này liền vĩnh viễn làm sư ký danh đệ tử đi. Đàm Vân thanh âm lạnh mấy phần, sư phụ bất giận, đồ nhi không nhìn cũng được. Thẩm Tố Băng cười xấu hổ, liền rời đi Đàm Vân, ngồi xếp bằng tại một bên. Sau 10 ngày, Thẩm Tố Băng linh thức bao phủ trong lò đan dụng cụ phát ra như chuông bạc êm tai thanh âm, sư phụ y theo ngài trên phương thuốc ghi chép, bây giờ 17 chồng linh dược tính đã dung hợp thành u lục sắc, lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, hiện tại có hay không có thể đem cuối cùng một gốc cửu giai linh dược u hồn huyết nhân tham gia để vào rồi? Ừm, không sai. Đàm Vân ứng thanh ở giữa, đem dụng cụ bên trong một gốc toàn thân huyết hồng hình người linh dược ném vào đan đỉnh. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, trên đất nắp đỉnh đằng không mà lên, vững vàng trùm lên đan đỉnh bên trên. Giờ phút này trong lò đan dụng cụ bên trên theo u hồn huyết nhân tham gia chậm chậm hòa tan, lập tức u lục sắc dược dịch bắt đầu từ mỏng manh trở nên đậm đặc, không bao lâu hóa thành 12 khỏa toàn thân u lục sắc thể lỏng đan dược. Thể lỏng đan dược hình thành về sau lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ bắt đầu cố hóa thành hình. Trong nháy mắt lại qua 8 ngày. Hoàng hôn, ngày chìm. Giờ phút này khoảng cách Đàm Vân bắt đầu luyện đan đã qua 33 ngày. Băng Thanh trong điện ngồi xếp bằng Đàm Vân, sâu thở phào, mở mắt. Sư phụ, xong chưa? Thẩm Tố Băng có chút kích động. Ừm, Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, đem ngươi bản mệnh chân hỏa thu lại, liền có thể khai đỉnh lấy đan. Đồ nhi tuân mệnh. Thẩm Tố Băng một ý niệm, đan đỉnh phía dưới hỏa diễm thu hút bên trong miệng nàng. Khải, Thẩm Tố Băng ngọc thủ đối đan đỉnh cách không vừa nhấc, bỗng nhiên nắp đỉnh bay khỏi đan đỉnh, ngay sau đó trong lò đan dụng cụ đằng không mà lên, bay ra đan đỉnh về sau, vững vàng bay thấp tại nàng dưới chân. Nhưng gặp dụng cụ bên trên lẳng lặng địa nằm 12 khỏa toàn thân u lục đan dược, có thể thấy rõ ràng đan dược bên trong giống như là có một đứa bé cuộn mình trong đó. Thẩm Tố Băng tuy vô pháp luyện chế ra cực phẩm tôn đan, nhưng nàng vẫn là biết kia hài nhi thật sự là cực phẩm tôn đan đặc hữu đan thai. Đan thai tượng trưng cho hoàn hồn tôn đan, chính là cực phẩm. Sư phụ, Thẩm Tố Băng cầm bốc lên một viên, run giọng nói, thật là cực phẩm hoàn hồn đan. Sư phụ ngài thật là lợi hại. Thẩm Tố Băng mừng rỡ vạn phần, không phải liền là chỉ là cực phẩm tôn đan sao? Bình tĩnh, Đàm Vân cười nói, hì, lần này Đường thủ tịch được cứu rồi. Thẩm Tố Băng thu hồi đan dược đan đỉnh về sau, hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, sư phụ, đồ nhi hiện tại liền phải đem đan dược đưa đến tiên môn. Ừm, đi thôi, vi sư cũng nên rời đi. Đàm Vân nói, sư phụ kia đồ nhi về sau có việc gấp tìm ngài, như thế nào tìm? Thẩm Tố Băng lưu luyến không rời, vậy liền tại Thương Linh Tiên Sơn, dựng thẳng lên một mặt tử sắc cờ xí đi. Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, ừm, đồ nhi minh bạch. Thẩm Tố Băng ứng thanh về sau, cười đùa nói, sư phụ ngài không phải nói có công pháp này đồ nhi sao? Cầm một viên không ngọc giản này vi sư. Đàm Vân hướng Thẩm Tố Băng đưa tay phải ra, ừm, cho ngài. Thẩm Tố Băng ngọc thủ lật một cái, đem ngọc giản đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân tay cầm ngọc giản, điều khiển linh thức thấm vào bên trong ngọc giản, linh thức đảo qua tại ngọc giản bên trên lưu lại từng dãy chiếu bật chữ viết. Chốc lát sau, đem ngọc giản đưa cho Thẩm Tố Băng, dặn dò, Tố Băng, ngươi là thời gian, không gian song thuộc tính cực phẩm tư chất, bộ công pháp kia rất thích hợp ngươi, ngươi bây giờ liền đem công pháp nhớ kỹ, sau đó đem ngọc giản tiêu hủy. Thần bí như vậy, Thẩm Tố Băng trong lòng thầm nhủ, hai tay tiếp nhận ngọc giản, không kịp chờ đợi đem linh thức thấm vào trong chiếc thẻ ngọc. Nhất thời từng hàng chữ viết ánh vào trong óc. Băng Thanh Thần Điền, lấy Thẩm Tố Băng mà mệnh danh. Thần Điền phân cửu truyền, mỗi truyền 12 tầng, nhất truyền luyện thời gian, nhị truyền luyện không gian, tam truyền diễn thời không, tứ truyền định càn khôn. Cửu truyền thành thần. Thẩm Tố Băng đem Băng Thanh Thần Điền sau khi xem xong, ánh mắt phức tạp nhìn xem Đàm Vân, có kích động, mê mang, phấn khởi cùng sợ hãi. Bởi vì đây là một bộ có thể dùng tự mình tu luyện đến thành tiên đăng thần công pháp. Nàng đột nhiên cảm giác được sư phụ căn bản không phải người bình thường.

là Tam trưởng lão. Liêu Đại Hải sùng bái nhìn xem Bàng Thủy Nguyên. Tam trưởng lão, ngài thật sự là biết trước, ngờ tới Đàm Vân sẽ đi diễn võ trường tu luyện. Ngay tại 2 canh giờ trước, Đàm Vân tiến vào số 678 trung phẩm giới từ thời không bảo tháp. Ha ha ha ha, tốt. Bàng Thủy Nguyên hớn hở ra mặt, quyền kia trưởng lão liền đến cái trong ngũ sát ba ba tiểu tạp trùng này mọc cánh khó thoát. Liêu Đại Hải lật tay ở giữa, một khối đen nhánh lệnh bài trống rỗng mà hiện, hai tay tướng lệnh bài hiện lên hướng Bàng Thủy Nguyên. Tam trưởng lão, đây là mở ra số 678 bảo tháp dự bị lệnh bài, thuộc hạ dựa theo ngài trước đó lời nhắn nhủ cho ngài mang đến. Trước đó, Bàng Thủy Nguyên bàn giao gần nhất 3 tháng trông coi trao quyền điện thuộc hạ, Liêu Đại Hải, như Đàm Vân trong lúc đó đến đây diễn võ trường tu luyện, liền để Liêu Đại Hải đem Đàm Vân tu luyện bảo tháp dự bị lệnh bài đưa cho mình. Bàng Thủy Nguyên nhận lấy lệnh bài về sau, dặn dò, ngươi trước tiên phản hồi trao quyền điện, nhất là ban đêm thời điểm, bốn phía xem xét một chút Thẩm Thanh Phong có hay không âm thầm bảo hộ Đàm Vân. Xác định không có về sau, ngươi lập tức thông chi bản trưởng lão. Liêu Đại Hải lĩnh mệnh rời đi về sau, Bàng Thủy Nguyên cùng Lưu Vũ nhìn nhau tiếp lấy thoải mái uống. Sau 7 ngày, đêm chìm như mực, ám không tinh thần. Liêu Đại Hải đi mà quay lại, nói chắc như đinh đóng cột nói, Tam trưởng lão thuộc hạ lấy đầu người đảm bảo, không ai âm thầm bảo hộ Đàm Vân. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Bàng Thủy Nguyên nghe răng cười liên tục, đối men say mông lung Lưu Vũ nói, Lô huynh, ngươi tại Hàn Xá tạm thời độc uống, ta giết Đàm Vân đi một lát sẽ trở lại. Làm phiền. Lưu Vũ giống như say không say, nhắc nhở, Bàng hiền đệ, Đàm Vân trong tay nói không chừng còn có bảo phù, ngươi phải cẩn thận. Lô huynh yên tâm, từ ta xuất thủ, hắn căn bản không có kích phát bảo phù cơ hội. Bàng Thủy Nguyên mang theo nhe răng cười, chân đạp phi kiếm ra động phủ, ngự kiếm xuyên thẳng qua tại giữa bầu trời đêm đen kịt. Một canh giờ sau, giờ tí mặt khắc, giờ sửu sắp tới. Nguyệt Hắc Phong cao dạ chính là giết người lúc. Siêu siêu siêu, tự hình trong diễn võ trường, một đạo phiêu miểu thân ảnh hướng số 678 trung phẩm giới từ thời không bảo tháp lấp lóe mà đi. Giống như trong màn đêm u linh, thân mỗi lấp lóe một lần liền xuất hiện tại 400 trượng bên ngoài. Bảo tháp bên trong, giờ phút này, ngồi xếp bằng ngay tại điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí Đàm Vân, bén nhạy phát giác được một trận nếu không có khí lưu âm thanh từ ngoài tháp truyền đến. Một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, hắn tiềm thức bay lượn đến cửa tháp hậu phương, lật tay ở giữa hai tấm bảo phù xuất hiện nơi tay sát na, cửa tháp ầm vang mở ra, lập tức mấy chục đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang từ ngoài tháp ầm vang nổ bắn ra trong tháp, chém ngang phương viên 300 trượng bên trong bảo tháp. Chiếu sáng đen nhánh màn đêm, tại sao không ai? Nương theo lấy một đạo kinh ngạc âm thanh, trốn ở phía sau cửa Đàm Vân, thông qua hồng mông thần đồng một chút nhìn ra, một luyện hồn cảnh lục trọng cảnh che mặt người áo đen tiến vào bảo tháp. Đàm Vân trên trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, chính chạy đi lúc người bịt mặt kia tiện tay ở giữa cửa tháp quan bế. Chương 260, mạng sống như treo trên sợi tóc. Qua trong giây lát, Đàm Vân liền làm xong dự tính xấu nhất. Hồng mông hỏa diễm, ta thao mẹ ngươi, Đàm Vân trong lòng chửi mắng, tay phải hướng phía người áo đen bịt mặt phía sau lưng, bỗng nhiên cách không đẩy ra, không gian chấn động bên trong cao tới 5 trượng hồng mông hỏa diễm trong nháy mắt nhào về phía người áo đen. A, người áo đen phát ra một đạo cực kỳ bi thảm già nua gào thét, này lão hủ lăn đi. Ông, trong khoảnh khắc người áo đen toàn thân bắn ra vạn đạo linh lực màn sáng, đem hồng mông hỏa diễm đánh bay, thời khắc lớn như vậy bảo tháp bên trong tràn ngập huyết nhục khét lẹt mùi. Nhưng gặp người áo đen phía sau lưng, huyết nhục đã biến mất, trần trụi ra tùm xương cột sống. Lão già, đi chết đi. Đàm Vân như thiểm điện kích phát thời gian thuộc tính, thời gian nhất thời dừng lại phù. Thời gian nhất thời dừng lại phù từ Đàm Vân luyện chế, uy lực có thể bảo vệ cầm một hơi, khiến cho phương viên 500 trượng bên trong thời gian biến chậm gấp 2, mà Đàm Vân không bị ảnh hưởng. Hắn tại bảo tháp bên trong không dám kích phát tính công kích bảo phù, nếu không phát huy ra uy lực đủ để đem trung phẩm bảo khí bảo tháp phá hủy, mà mình cũng sẽ bị oanh thành bã vụn, hài cốt không còn. Đương thời gian nhất thời dừng lại phù ầm vang bạo liệt tiêu tán, thời khắc người áo đen biến mất tại chỗ, mang theo một đạo kiếm mang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng Đàm Vân cổ họng đâm tới. Tiểu tạp trùng, đi chết đi. Tốc độ nhanh chóng, nguyên bản Đàm Vân căn bản né tránh không kịp, đúng lúc này, người áo đen bỗng nhiên phát ra một đạo thét lên, tình huống như thế nào, thời gian làm sao biến chậm gấp 2. Hồng mông thần bộ, lão già, đi chết. Đàm Vân giống to thi triển hồng mông thần bộ về sau, trong nháy mắt tránh thoát đâm tới một kiếm, toàn thân màu vàng kim nhạt linh lực dâng lên mà xuất, đem hết toàn lực ba quyền, đánh tới hướng người áo đen lộ ra xương sống cốt cách. Tiểu tạp trùng, dù là lão hủ tốc độ chậm gấp 2, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Người áo đen bịt mặt gào thét, thời khắc một tầng linh lực cực tốc ở phía sau lưng, hình thành hộ thể khôi giáp. Phanh phanh phanh, ba quyền qua đi, linh lực huyễn hóa mà thành khôi giáp ầm vang vỡ vụn, Đàm Vân giống to, này lão tử đốt. Hồng mông hỏa diễm trong nháy mắt lần nữa nhào về phía người áo đen phía sau lưng. Lăn đi, người áo đen gầm thét quay người, ầm vang đẩy ra một trường, đánh tan bay nhào mà đến hồng mông hỏa diễm. Đón lấy, bàn tay trái hướng gần trong gang tấc Đàm Vân đánh ra, một trường phảng phất ẩn chứa bài sơn đảo hải uy năng, khiến cho bảo tháp bên trong không gian triệt để sôi trào, vặn vẹo. Hồng mông băng diễm, Đàm Vân bước ra lui lại, bàn tay trái đột nhiên đẩy ra, lập tức cao tới 3 trượng hồng mông băng diễm, bao phủ lại người áo đen, trong khoảnh khắc toàn bộ to như vậy bảo tháp trong không gian, ngưng tụ thành một tầng hơn 1 trượng dày hàn băng. Người áo đen bị đông cứng tại trong tầng băng, chỉ có che mặt đầu lâu trần trụi tại tầng băng bên ngoài. Mà lúc này một hơi trường đã qua, thời gian nhất thời dừng lại lúc này biến mất. Này lão hủ nát, người áo đen bịt mặt gầm thét, thời khắc Đàm Vân kinh hồn táng đảm, tay phải đã kéo ra cửa tháp, hắn thi triển hồng mông thần bộ bước ra lui lại, đồng thời cười gằn nói, lão già, đi chết đi. Nhất thời, Đàm Vân càn khôn giới bên trong 3 tấm ma thiên cụ phong phù, một chương không gian lồng giam tuyệt sát phù tính cả một chương tử vong thuộc tính tịch diệt tử thần phù cùng nhau bắn vào bảo tháp bên trong. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, cửa tháp ầm ầm đóng cửa thời khắc, Hồng Mông băng diễm, Hồng Mông hỏa diễm từ bảo tháp bên trong bắn ra, phân biệt chui vào Đàm Vân bàn tay trái tay phải bên trong. Đàm Vân trong nháy mắt năm đạo linh lực bắn vào che kín trận văn cửa tháp bên trên, hủy đi lấy lệnh bài mở ra cửa tháp cấm chỉ. Ma Thiên Cụ Phong phù bảo, Không Gian Lồng Giam Tuyệt Sát phù bảo, Tịch Diệt Tử Thần phù, này lão tử hết thảy bảo. Tiếng hét giận dữ phá vỡ màn đêm, Đàm Vân lúc này thi triển Hồng Mông thần bộ hướng trên bầu trời lấp lóe mà lên, tâm hắn gấp như lửa đốt, biết lúc này dẫn bạo năm tấm bảo phù mới có thể đánh bại người bịt mặt. Như chậm thêm dù là một cái chớp mắt, lấy người áo đen bịt mặt luyện hồn cảnh lục trọng cảnh thực lực tất nhiên tránh thoát hàn băng thúc phực về sau, khôi phục mở ra cửa tháp cấm chỉ lao ra. Một khi lao ra, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đối thủ tốc độ quả thực nhanh mình quá nhiều rồi. Về phần còn sót lại tại bảo tháp bên trong Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm chính là bất tử bất diệt, sẽ không bởi vì bảo phù công kích mà hủy diệt. Đường Đàm Vân vừa mới lấp lóe đến hư không 500 trượng, lúc số 678 trung phẩm giới từ thời không bảo tháp vậy mà bắt đầu bành trướng. Ầm ầm, đường cao 100 trượng bảo tháp trong nháy mắt bành trướng đến 300 trượng, lúc nương theo lấy một đạo rung khắp ngàn dặm tiếng vang, bảo tháp ầm vang nổ tung lên. Hiu hiu hiu, vô tận mảnh vỡ nương theo lấy từng đạo to lớn gió lốc bắn ra bốn phía, ra kia cực kỳ cường hãn dư uy, phảng phất giống như bóp méo thời không, hô hấp ở giữa thôn vệ vừa mới chạy trốn tới 800 trượng hư không Đàm Vân. Thảm liệt tiếng kêu rên từ Đàm Vân khoang miệng truyền ra, tại ngập trời như sóng biển dư uy quét sạch phía dưới, Đàm Vân trên người ngân bào hóa thành bột mịn. Ngay sau đó toàn thân hắn huyết nhục từng mảnh bị xé nứt, giống như là bên trên thanh phi kiếm đem hắn lăng trì xử quyết. Phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch nhuộm đỏ, Đàm Vân hai tay che chở phần cổ, mang theo phun ra huyết dịch liều mạng hướng hư không lấp lóe mà lên. Khi hắn chạy trốn tới 3000 trượng hư không lúc, hắn thời khắc này bộ dáng thảm liệt vô cùng. Dưới bóng đêm, lờ mờ có thể thấy được hắn hai chân, trên hai chân không có dù là một mảnh huyết nhục, chỉ để lại đẫm máu bạch cốt. Mà phía sau lưng của hắn, trước ngực đầu lâu cũng là như thế, chỉ để lại cốt cách, chỉ có xương sườn bên trong cơ hồ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ còn tại. Trên đầu hắn tai mũi huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, khô lâu bên trong hai mắt lộ ra cầu sinh dục vọng. Hai cánh tay của hắn, hai tay đã mất đi huyết nhục, chỉ có một đôi bạch cốt bàn tay che lấy máu chảy róc rách phần cổ. Ta muốn sống sót, bất diệt ý chí tràn ngập Đàm Vân cơ hồ ngất não hải. Hưu, ngón tay cốt cách bên trên càn khôn giới ô quang lóe lên, đen nhánh hạ phẩm bảo khí linh chu từ Đàm Vân phía dưới huyễn hóa mà xuất. Bầm, thoi thóp Đàm Vân rơi đập tại linh thuyền trên về sau, điều khiển linh chu hướng bên ngoài vạn dặm thương linh tiên sơn mau chóng đuổi theo. Tiểu tạp chủng, ngươi là trốn không thoát. Đúng lúc này, một đạo đẫm máu thân ảnh ngự kiếm bắn vào trên diễn võ trường không, hướng 200 dặm bên ngoài linh chu đuổi theo. Giờ phút này, bàng thủy nguyên ngực 6 cái xương sườn đứt gãy, sụp đổ trong lồng ngực huyết dịch róc rách phun ra, hắn tóc tai bù xù, cánh tay trái càng là không biết tung tích, máu thịt be bét, tay phải cũng thiếu một ngón tay. Phẫn nộ biệt khuất tràn ngập bàng thủy nguyên lồng ngực. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình tiến vào bảo tháp bên trong không có thứ nhất thời gian đánh giết Đàm Vân. Hắn càng không có nghĩ tới, Đàm Vân lại có hiếm thấy thời gian nhất thời dừng lại phù, Không Gian Lồng Giam Tuyệt Sát phù. Càng thêm không nghĩ tới, Đàm Vân tuần tự lấy ra 6 tấm bảo phù đối phó mình. Nếu không phải mình mới kịp thời tránh thoát hàn băng về sau tế ra trung phẩm bảo khí linh chu, dùng linh chu đem mình chụp trên mặt đất, nếu không mình sớm đã hài cốt không còn. Giờ phút này, bàng thủy nguyên trung phẩm bảo khí linh chu cứu được hắn một mạng, lại bị hủy đi thân chịu trọng thương, hắn chỉ có thể khống chế phi kiếm truy sát Đàm Vân. Hưu, dưới bầu trời đêm đen nhánh, bàng thủy nguyên lung lay sắp đổ chân đạp phi kiếm, nhìn qua 20 dặm bên ngoài chậm chạp không cách nào đuổi kịp hạ phẩm bảo khí linh chu, tức giận đến như muốn thổ huyết. Đáng chết tiểu tạp chủng, nếu không phải lão hủ thân chịu trọng thương, nếu không ngươi coi như khống chế linh chu đều trốn không thoát. Bàng thủy nguyên không để ý thân thể thương tích, điên cuồng thôi động thể nội linh lực, đột nhiên phi kiếm tốc độ nhanh một thành. 20 dặm, 19 dặm, cùng Đàm Vân khoảng cách không ngừng rút ngắn. Chương 261, xa nhau. Cùng một thời gian, cự hình diễn võ trường mới trung phẩm bảo khí bảo tháp sụp đổ thanh âm sao mà chi lớn. Uy lực mạnh khiến cho diễn võ trường phương viên 15 dặm từ cứng rắn lấy xương từ huyền thạch lát mà thành mặt đất hiện đầy nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách. Cường hãn dư uy khiến cho quay chung quanh diễn võ trường mấy ngọn núi ầm vang sụp đổ, bụi đất tràn ngập phóng lên tận trời, từng khối to lớn tảng đá thiên thạch rơi đập nhấp nhô tại diễn võ trường biên giới. Cái khác 999 tòa trung phẩm giới từ thời không bảo tháp nhao nhao sụp đổ, mà truyền thụ quyền điện sớm đã tại mới dư uy quét sạch phía dưới xé thành mảnh nhỏ. Cự hình diễn võ trường cảnh hoang tàn khắp nơi, mưa bụi không chịu nổi. Chỉ có cực phẩm giới từ thời không bảo tháp vẫn như cũ sừng sững tại trung ương diễn võ trường. Giờ phút này 999 tên đệ tử từ nằm xuống đất bảo tháp bên trong, chưa tình hồn lấp lóe mà xuất. Chúng đệ tử nhìn xung quanh trước mắt diệt thế cảnh tượng, từng cái ngốc như gà gỗ, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hoảng sợ tiếng thét chói tai xé rách màn đêm. Chuyện gì xảy ra, chúng ta cự hình diễn võ trường làm sao lại biến thành dạng này? Đúng vậy a, có phải hay không có cái khác mạch cường giả giáng lâm? Quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.